Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 533, C533, mình hiện tại ngoại trừ bản thân tu luyện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp viên mãn, đó là pháp tắc viên mãn chân chính không có khuyết điểm. Trên con đường tu luyện pháp tắc, xuất hiện bất kỳ một chút tì vết nào cũng đều sẽ trở thành trở ngại ngăn cản tiến vào cấp viên mãn giống như tộc nhân loại. Cường giả cấp lĩnh chủ đông đảo, chỉ riêng trong thần quốc, côn chủ đã có gần chục ngàn. Mà 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo có được nhiều hơn. Đám dương thiên ở trên hành tinh hỗn độn này cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Nhưng số lượng cường giả cấp viên mãn lại rất ít, 10.000 cường giả cấp lĩnh chủ cũng không nhất định có thể có một vị cường giả cấp viên mãn. Mà cường giả cấp viên mãn mới là lực lượng sức mạnh chân chính của tộc nhân loại, tỏa chấn 1.000 thần quốc, vô cùng cường đại. Ngoại trừ quả sinh mệnh ra, mình hẳn là còn cần mua một ít bí tịch phân tích về hệ thủy, hệ hỏa, thời gian. Dương Thiên nghĩ trong lòng, hắn click vào đồng hồ trong tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy quyển bí tịch. Phân tích pháp tắc hệ hỏa, thần chủ hỏa vinh, cường giả cấp viên mãn hệ hỏa viết, tổng cộng 2 triệu điểm tích lũy, chia làm 10 quyển, quyển đầu tiên giá 500 điểm tích lũy, giải thích chi tiết kết cấu pháp tắc cơ bản hệ hỏa, thần chủ trúc linh, cường giả cấp viên mãn hệ hỏa viết. Tổng cộng 1 triệu điểm tích lũy, chia làm 10 quyển, quyển đầu tiên giá 300 điểm tích lũy. Kết cấu pháp tắc hệ thủy, thần chủ thanh linh, cường giả cấp viên mãn hệ thủy viết, tổng cộng 2 triệu điểm tích lũy, chia làm 10 quyển, quyển đầu tiên giá 500 điểm tích lũy. Vô số bí tịch xuất hiện, nhưng toàn bộ cần rất nhiều điểm tích lũy. Dương Thiên nhìn về phía tài khoản của mình chỉ có 200 điểm tích lũy, lại khẽ lắc đầu. Dương Thiên hiện tại triệt để cảm nhận được chỗ tốt của những điểm tích lũy này. Như đổi quả sinh mệnh, đổi bí tịch pháp tắc, đều cần rất nhiều điểm tích lũy. Tiền tuy rằng có thể đổi, nhưng một điểm lại cần rất nhiều tiền. Dương Thiên hiện tại nếu muốn đạt được điểm tích lũy chỉ đành vượt qua cửa ải pháp tắc, mà cửa ải pháp tắc này lại vô cùng gian nan. Nhưng mà thông qua một cửa ải có thể đạt được danh ngạch một lần tiến vào nơi truyền thừa. Thông qua nghe giảng giải về pháp tắc hệ thủy của sư phụ Tháp Lâm một lần, liền khiến cho Dương Thiên hiểu biết sâu sắc hơn rất nhiều đối với pháp tắc hệ thủy, mà nơi truyền thừa kia lại hiệu quả gấp ngàn vạn lần giảng giải của sư phụ Tháp Lâm. Có thể thấy được danh ngạch tiến vào nơi truyền thừa này so với điểm tích lũy còn chân quý hơn nhiều. Mặc dù như thế, nhưng Dương Thiên vẫn là vô cùng khát vọng điểm tích lũy. Hắn hiện tại có chút hâm mộ các thành viên của bí cảnh khác. Nhất là côn lạc của bí cảnh hỗn độn, ngay từ đầu đã có 1.000 điểm tích lũy, có thể mua các loại bí tịch pháp tắc, hơn nữa bí cảnh hỗn độn tăng gấp 7 lần tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc, bọn họ thậm chí còn có thể có ưu đãi giảm giá 40, thiên phú của côn lạc vốn đã nghịch thiên, hơn nữa có những điều kiện này, tốc độ tiến bộ sẽ chỉ vượt xa bọn họ. Công ty lỗ sâu ảo dựa theo thiên phú, thực lực của các thiên tài, mới trang bị cho bọn họ tài nguyên tương ứng. Thực lực của Dương Thiên chỉ là ở cuối cùng trong 1.000 thiên tài của cuộc chiến thiên tài lần này, chỉ là tiến vào bí cảnh sơ sinh, lại không có cách nào so sánh cùng côn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên cũng sẽ không oán trời trách đất, lại nói tiếp, bí cảnh sơ sinh của bọn họ cho dù so ra kém 4 đại bí cảnh khác, nhưng cũng cường đại hơn so với võ trưởng côn chủ. Đầu tiên bí cảnh sơ sinh có thể nâng cao gấp đôi tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc. Tiếp theo, các loại tài nguyên thần quốc không cách nào tưởng tượng toàn bộ đều mở ra cho bọn họ. Đại lượng bí cảnh của tồn tại cấp viên mãn. Chỉ cần bọn họ có điểm tích lũy, hoặc là sau này đạt được đại lượng tiền tài đổi thành điểm tích lũy, liền có thể đổi lấy đại lượng bí cảnh pháp tắc. Huống chi trong khu vực chung còn có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ miễn phí giảng giải pháp tắc cho bọn họ. Điều kiện như vậy ở bất kỳ thần quốc nào cũng không có khả năng xuất hiện, hiện tại. Hết thảy tài nguyên đều mở ra cho Dương Thiên cùng thiên tài năm đại bí cảnh, chỉ chờ đám người Dương Thiên đi phấn đấu, toàn lực tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa, cứ 10 năm, trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo đều tổ chức tỉ thí giữa các bí cảnh. Người cường đại có thể tiến vào bí cảnh cấp cao nhất, mà thiên tài trong bí cảnh cấp cao nếu như tốc độ tiến bộ bị người khác đuổi kịp, như vậy sẽ bị đào thải tiến vào bí cảnh cấp bậc phía dưới. Trong các công ty lỗ sâu ảo, cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với những nơi khác. Chỉ có thiên tài thiên phú nghịch thiên chân chính mới có thể có được càng nhiều tài nguyên của công ty lỗ sâu ảo. Tất cả đều cần bọn Dương Thiên tự mình tranh thủ. Mình hiện tại ngoại trừ bản thân tu luyện ra, còn phải tùy thời chú ý bài giảng của các cường giả cấp lĩnh chủ về những pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc thời gian. Dương Thiên trực tiếp đặt đồng hồ thành trạng thái nhắc nhở tự động. Tuy rằng trong khu vực chung có rất nhiều cường giả mở lớp, nhưng bọn họ không có khả năng liên tục mở lớp trong thời gian ngắn, cho nên chân chính mà nói, Dương Thiên một tháng cũng nhiều nhất đi nghe giảng vài lần. Cách chương.